Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Như Lai Hiện Tướng thứ hai. Hán Bộ quyển 6. Lúc bấy giờ chư Bồ Tát và tất cả thế gian chủ nghĩ rằng: thế nào là địa vị của chư Phật? Thế nào là cảnh giới của chư Phật? Thế nào là chư Phật gia trì? Thế nào là chỗ làm của chư Phật? Thế nào là lực của chư Phật? Thế nào là vô sở úy của chư Phật? Thế nào là tam muội của chư Phật? Thế nào là thần thông của chư Phật? Thế nào là chư Phật tự tại? Thế nào là chư Phật không ai nhiếp thủ được? Thế nào là mắt của chư Phật? Thế nào là tai của chư Phật? Thế nào là mũi của chư Phật? Thế nào là lưỡi của chư Phật? Thế nào là thân của chư Phật? Thế nào là ý của chư Phật? Thế nào là thân quang của chư Phật? Thế nào là quang minh của chư Phật? Thế nào là tiếng của chư Phật? Thế nào là trí của chư Phật? Mong Đức Thế Tôn xót thương chúng tôi mà khai diễn cho. Lại thập phương chư Phật, điều gì chư Bồ Tát mà diễn thuyết thế giới hải, chúng sanh hải, pháp giới an lập hải, Phật hải, Phật ba la mật hải, Phật giải thoát hải, Phật biến hóa hải, Phật diễn thuyết hải, Phật danh hiệu hải, Phật thọ lượng hải, và diễn nói Bồ Tát thệ nguyện hải, Bồ Tát phát thu hải, Bồ Tát trợ đạo hải, Bồ Tát thừa hải, Bồ Tát hạnh hải, Bồ Tát xuất ly hải, Bồ Tát thần thông hải, Bồ Tát ba la mật hải, Bồ Tát địa hải, Bồ Tát trí hải. Mong Đức Thế Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết như vậy. Lúc đó do thần lực của chư Bồ Tát, nơi trong tất cả lùm mây đổ cúng dường, tự nhiên vang ra tiếng nói kệ rằng: vô lượng kiếp tu hành viên mãn, dưới cội Bồ đề thành chánh giác, vì độ chúng sanh khắp hiện thân, như mây đầy khắp vị lai tế, chúng sanh có nghi đều khiến dứt, tinh hiểu rộng lớn đều khiến phát, vô biên khổ não đều khiến trừ, an lạc của Phật đều khiến chứng, vô số Bồ Tát đồng sát trần, cùng đến pháp hội chiêm ngưỡng Phật, mong theo ý mình chỗ nên thọ, Phật thuyết diệu pháp trừ nghi hoặc. Thế nào rõ biết Như Lai địa? Thế nào quan sát Như Lai cảnh? Phật chỗ gia trì pháp vô biên, mong dạy pháp này khiến thanh tịnh. Thế nào là Phật chỗ thật hành, mà dùng trí huệ có thể vào? Phật lực thanh tịnh rộng vô biên, vì các Bồ Tát nên khai thị. Thế nào rộng lớn các tam muội? Thế nào tịnh trị pháp vô ý? Thần thông lực dụng chẳng thể lường, nguyện tùy chúng sanh tâm thích nói, chư Phật pháp dương như thế chủ, chỗ làm tự tại không chướng ngại. Tất cả những pháp rộng lớn kia, vì lợi chúng sanh nên khai diễn. Tại sao Phật nhãn là vô lượng, nhĩ tỷ thiệt thân cũng như vậy? Phật ý vô lượng lại thế nào? Mong giải cho biết phương tiện đó. Như các chúng sanh vô lượng cõi, pháp giới chỗ có sự an lành, chư Phật rộng lớn cũng vô biên, mong vì Phật tử đều khai diễn, ra hẳn các độ khả tư nghị, khắp vào giải thoát môn phương tiện, chỗ có tất cả biển pháp môn, trong đạo tràng này xin tuyên thuyết. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát, liền từ trên mặt trong răng phóng ra di trần số quang minh. Những là quang minh bửu hoa khắp soi sáng, những quang minh các thứ tiếng trang nghiêm pháp giới, những quang minh văn bủa mây di diệu, những quang minh thập phương chư Phật ngồi đạo tràng hiện thần biến, những quang minh mây lộng báo, những quang minh đầy khắp pháp giới vô ngại, những quang minh trang nghiêm khắp tất cả cõi Phật, những quang minh kiến lập bửu tràng kim cang thanh tịnh, những quang minh khắp trang nghiêm chúng hội đạo tràng Bồ Tát, những quang minh diệu âm xưng dương tất cả danh hiệu chư Phật, Phật phóng ra di trần số quang minh như vậy, mỗi quang minh này lại có di trần số quang minh làm quyến thuộc. Tất cả quang minh đủ màu báo đẹp, chiếu khắp mười phương, đều một ức Phật sát di trần số thế giới. Chúng Bồ Tát trong những thế giới đó từ nơi quang minh đều được thấy hoa tạng thế giới trang nghiêm này. Do thần lực của Phật quang minh đó ở trước tất cả chúng hội Bồ Tát, xướng kệ rằng: trong vô lượng kiếp chỗ tu hành, cúng dường thập phương vô lượng Phật, hóa độ tất cả loài chúng sanh, nay thành đấng Thế Tôn diệu giác, trong chân long Phật tuôn mây báo, quang minh chiếu khắp mười phương cõi. Người đáng được độ đều thấy hiểu, khiến đến Bồ Đề không chướng ngại. Phật xưa qua lại trong các loài, giáo hóa thành thục những quần sanh, thần thông tự tại vô lượng biên, một niệm đều khiến được giải thoát. Cây báo Bồ Đề Châu Ma Ni, các thứ trang nghiêm đều đặc thắng. Phật ở dưới cây thành chánh giác, phóng đại quang minh khắp soi sáng, to tiếng chấn động khắp mười phương. Vì chúng rộng tuyên pháp tịch diệt, tùy tâm chúng sanh chỗ ưa thích, các môn phương tiện khiến tỏ ngộ, xưa tu các độ đều viên mãn. Đồng số di trần ngàn quốc độ, tất cả trí lực đều đã thành. Các ông nên qua đồng lễ kính, thập phương Phật tử như sát trần, đều cùng vui mừng dân tập đến, đã rưới mây báo để cúng dường, nay ở trước Phật chuyên chiêm ngưỡng. Như Lai nhất âm vô lượng số, hay diễn khế kinh sâu rộng lớn, khắp rưới diệu pháp ứng quần tâm, đấng lưỡng túc tôn nên qua thấy. Tam thế chư Phật phát nguyện lớn, dưới cội Bồ Đề đều tuyên thuyết, trong một sát na đều hiện tiền. Ông nên mau đến chỗ Như Lai, Tỳ Lô Giá Na biển đại trí, diệu môn phóng quang đều được thấy. Nay chờ chúng nhóm để phát âm, ông nên qua kia nghe Phật dạy. Lúc đó tất cả chúng hội trong thập phương thế giới đã nhờ quang minh của Phật khai thị, đều cùng nhau đến chỗ Phật Tỳ Lô Giá Na cung kính cúng dường. Phương Đông Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải này có thế giới hải tên Thanh Tịnh Quang Liên Hoa Trang Nghiêm. Trong thế giới này có quốc độ tên Mani Anh Lạc Kim Cang Tạng, Phật hiệu Pháp Thủy Giác Hư Không Vô Biên Phương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Quán Sát Thắng Pháp Liên Hoa Tràng, cùng di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Điều hiện mười thứ thân tướng của Bồ Tát đầy khắp hư không mà chẳng tan mất, lại hiện mười thứ mây mưa tất cả hoa sen báo sáng rỡ, lại hiện mười thứ mây núi báo tu di, lại hiện mười thứ mây ánh sáng mặt trời, lại hiện mười thứ mây chuỗi hoa báo, lại hiện mười thứ mây tất cả anh lạc, lại hiện mười thứ mây hương bột, lại hiện mười thứ mây hương thoa hương đốt, lại hiện mười thứ mây tất cả gỗ thơm. Di trần số mây cúng dường như vậy đều khắp cả hư không mà chẳng tan mất. Chư Bồ Tát này hướng Phật kính lễ cúng dường, rồi ở phương Đông đều hóa làm những thứ tòa sư tử tốt đẹp sáng chói. Chư Bồ Tát này ngồi kiết già trên những pháp tòa ấy. Phương Nam của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới tên Nhất Thiết Bửu Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Tạng. Trong thế giới chủng này có quốc độ tên Vô Biên Quang Viên Mãn Trang Nghiêm, Phật hiệu Phổ Trí Quang Minh Đức Tu Di Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Phổ Chiếu Pháp Hải Huệ, cùng di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật, điều hiện mười thứ mây báo Mani Châu Dương trang nghiêm sáng chói đầy khắp hư không mà chẳng tan mất, lại hiện mười thứ mây Mani Bửu Châu hiện ra đồ trang nghiêm, lại hiện mười thứ mây Mani Bửu Châu xưng dương hồng danh của Phật, lại hiện mười thứ mây Mani Bửu Châu nói tất cả Phật pháp, lại hiện mười thứ mây Mani Bửu Châu những cây đẹp trang nghiêm đạo tràng, lại hiện mười thứ mây Mani Bửu Châu hiện các hóa Phật, lại hiện mười thứ mây Mani Bửu Châu khắp hiện hình tượng trang nghiêm của tất cả đạo tràng, lại hiện mười thứ mây Mani Bửu Châu nói cảnh giới của chư Phật, lại hiện mười thứ mây hình tượng vô số cung điện bất tư nghị, lại hiện mười thứ mây khắp hiện thân tượng của Tam Thế Phật. Hiện vô số mây Mani Châu chư như vậy đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Chư Bồ Tát này hướng Phật kính lễ cúng dường, rồi ở phương Nam hóa làm chi trần số tòa sư tử đế thanh bửu diêm phù đàn kim liên hoa tạng, đồng ngồi kiết già trên bửu tòa ấy. Phương Tây của hoa tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Khả Ái Nhạo Bửu Quang Minh. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Xuất Sanh Thượng Diệu Tư Thân Cụ, Phật hiệu Hương Diệm Công Đức Bửu Trang Nghiêm. Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Nguyệt Quang Hương Diệm Phổ Trang Nghiêm, cùng di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật, điều hiện mười thứ mây lầu các châu báu tốt đẹp thơm sáng, khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây lầu các vô biên sắc tướng, lại hiện mười thứ mây lầu các đèn báo sáng chói, lại hiện mười thứ mây lầu các chân châu, lại hiện mười thứ mây lầu các hoa báo, lại hiện mười thứ mây lầu các chuỗi ngọc báo trang nghiêm, lại hiện mười thứ mây lầu các trang nghiêm sáng chói hiện khắp mười phương, lại hiện mười thứ mây lầu các những bột báo xen lẫn trang nghiêm, lại hiện mười thứ mây lầu các những châu báo cùng khắp mười phương, lại hiện mười thứ mây lầu các cửa đẹp lưới báo. Chư Bồ Tát này hiện di trần số mây lầu các, rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi phương Tây hóa làm tòa sư tử chân kim đại bửu, rồi đều ngồi kiết già trên bảo tòa ấy. Phương Bắc của hoa tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Tỳ Lưu Ly Liên Hoa Quang Viên Mãn Tạng. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Ưu Bát La Hoa Trang Nghiêm, Phật hiệu Phổ Trí Tràng Âm Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát Sư Tử Phấn Tấn Quang Minh, cùng di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này điều hiện mười thứ mây, những cây đẹp mani thơm tho khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm lá dày đẹp thơm. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hóa hiện vô biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây cây trang nghiêm ánh sáng báo. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hóa hiện thân Bồ Tát. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hiển hiện chỗ đạo tràng bất tư nghị thuở trước. Lại hiện mười thứ mây cây báo y phục sáng như mặt trời. Lại hiện mười thứ mây cây phát ra tất cả âm thanh vừa ý. Chư Bồ Tát hiện những mây cây báo trang nghiêm, rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương Bắc đều hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Mani, rồi đều ngồi kiết già trên bảo tòa ấy. Phương Đông Bắc của hoa tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Diêm Phù Đàn Kim Pha Lê Sắc Tràng. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Chúng Bửu Trang Nghiêm, Phật hiệu Nhất Thiết Pháp Vô Úy Đăng. Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Tối Thắng Quang Minh Đăng Vô Tận Công Đức Tạng, cùng di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này điều hiện mười thứ mây bửu liên hoa vô biên sắc tướng khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử mani sáng chói. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả đồ trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tràng hoa báo. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử khắp rưới chuỗi ngọc báo. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả hoa hương chuỗi ngọc báo. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử thị hiện tòa trang nghiêm mani của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử cửa nẻo thềm bực và những chuỗi ngọc trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả cây nhánh báo mani. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử hương báo xen lẫn trang nghiêm sáng chói như mặt nhật. Chư Bồ Tát này hiện vô số mây báo tòa sư tử, rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương Đông Bắc đều hóa làm tòa sư tử bửu liên hoa mani, rồi đều ngồi kiết già trên bảo tòa đó. Phương Đông Nam của hoa tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Kim Trang Nghiêm Lưu Ly Quang Phổ Chiếu. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Thanh Tịnh Hương Quang Minh, Phật hiệu Phổ Hỷ Thâm Tính Dương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Huệ Đăng Phổ Minh, cùng di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này điều hiện mười thứ mây màn trướng tất cả châu mani khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả hoa trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây màn trướng bửu đăng. Lại hiện mười thứ mây màn trướng thị hiện Phật thần thông thuyết pháp. Lại hiện mười thứ mây màn trướng hiển hiện tất cả y phục trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả bửu hoa. Lại hiện mười thứ mây màn trướng lưới báo khua tiếng lạc tiếng linh. lại hiện mười thứ mây màng trướng đài liên hoa lưới mani, lại hiện mười thứ mây màng trướng tất cả đồ trang nghiêm bất tư nghị. Chư Bồ Tát này hiện ra di trần số mây màng lưới báo như vậy, rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương đông nam đều qua làm tòa sư tử Bửu Liên Hoa, rồi ngồi trên bửu tòa đó. Phương tây nam của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Nhật Quang Biến Chiếu. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Sư Tử Nhật Quang Minh, Phật hiệu Phổ Trí Quang Minh Âm. Trong đại chúng của Đức Phật đó có Đại Bồ Tát tên Phổ Hoa Quang Diệm Kế, cùng di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây bửu cái chi diệu trang nghiêm khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây bửu cái đẹp trang nghiêm sáng chói. Lại hiện mười thứ mây bửu cái tạng chân châu vô biên sắc. Lại hiện mười thứ mây bửu cái châu mani vang ra tiếng bi mẫn của tất cả Bồ Tát. Lại hiện mười thứ mây bửu cái tràn qua đẹp báo. Lại hiện mười thứ mây bửu cái rủ lưới lục lạc. Lại hiện mười thứ mây bửu cái cây mani nhánh trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây bửu cái châu mani chói sáng như mặt nhật. Lại hiện mười thứ mây bửu cái tất cả hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây bửu cái tạng chiên đàn. Lại hiện mười thứ mây bửu cái cảnh giới Phật rộng lớn khắp sáng chói. Chư Bồ Tát này hiện di trần số mây bửu cái như vậy, rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây nam đều hóa làm tòa sư tử Đế Thanh Bửu Trang Nghiêm sáng rỡ, rồi ngồi kiết già trên đó. Phương tây bắc của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Bửu Quang Chiếu Diệu. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Chúng Hương Trang Nghiêm, Phật hiệu Vô Lượng Công Đức Hải Quang Minh. Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Vô Tận Quang Mani Vương, cùng di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả châu bửu khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả bửu diệm. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả diệu hoa. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả hóa Phật. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang mười phương Phật độ. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang Phật cảnh giới. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả lưu ly bửu mani. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang trong một niệm hiện vô biên tướng chúng sanh. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tiếng diễn nói đại nguyện của tất cả Như Lai. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang mani vương tiếng diễn hóa tất cả chúng sanh. Chư Bồ Tát này hiện di trần số mây viên mãn quang như vậy, rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây bắc đều hóa làm tòa sư tử Vô Tận Quang Minh Oai Đức Tạng, rồi ngồi kiết già trên bửu tòa ấy. Phương dưới của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Liên Hoa Hương Diệu Đức Tạng. Trong thế giới hải đó có quốc độ tên Bửu Sư Tử Quang Minh Chiếu Diệu, Phật hiệu Pháp Giới Quang Minh. Trong đại chúng của Đức Phật đó có Đại Bồ Tát tên Pháp Giới Quang Diệm Huệ, cùng di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây quang minh tất cả tạng mani khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả bửu diệm. Lại hiện mười thứ mây quang minh vang tiếng thuyết pháp của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả Phật độ trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả diệu hoa lầu cát. Lại hiện mười thứ mây quang minh diệt chư Phật giáo hóa chúng sanh trong tất cả kiếp. Lại hiện mười thứ mây quang minh qua nhụy vô tận bửu. Lại hiện mười thứ mây quang minh bửu tòa quang minh. Chư Bồ Tát này hiện mười thứ mây quang minh như vậy, rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi phương dưới đều hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Bửu Diệm, rồi ngồi kiết già trên đó. Phương trên của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Mani Bửu Chiếu Diệu Trang Nghiêm. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Vô Tướng Diệu Quang Minh, Phật hiệu Vô Ngại Công Đức Quang Minh Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên Vô Ngại Lực Tinh Tấn Huệ, cùng di trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mây quang diệm báo vô biên sắc tướng đầy hư không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang diệm lưới báo mani. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả Phật độ trang nghiêm rộng lớn. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả diệu hương. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang diệm chư Phật biến hóa. lại hiện 10 thứ mây quan diệm các cây hoa đẹp, lại hiện 10 thứ mây quan diệm tất cả kim cang, lại hiện 10 thứ mây quan diệm châu mani hiện công hạnh của vô biên Bồ Tát, lại hiện 10 thứ mây quan diệm tất cả đèn chân châu. Chư Bồ Tát này hiện di trần số mây quan diệm như vậy, rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi thượng phương đều hóa làm tòa sư tử liên hoa quang minh diễn thinh âm của Phật, rồi ngồi trên bửu tòa đó. Trong 10 ức Phật sát di trần số thế giới hải như vậy, có 10 ức di trần số đại Bồ Tát. Mỗi đại Bồ Tát có thế giới hải di trần số chúng Bồ Tát đồng đến tập hội. Mỗi Bồ Tát đều hiện thế giới hải di trần số mây thứ đồ trang nghiêm cúng dường, đều khắp hư không mà chẳng tan mất. Hiện những mây như thế rồi, chư Bồ Tát đồng hướng Phật kính lễ cúng dường. Tùy theo phương hướng của mình đến, chư Bồ Tát đều hóa làm các thứ bửu tòa sư tử trang nghiêm, rồi ngồi kiết già trên bửu tòa đó. Sau khi ngồi xong, trong chân long nơi thân của chư Bồ Tát, mỗi mỗi đều hiện 10 thế giới hải di trần số các thứ bửu sắc quang minh. Trong mỗi quang minh đều hiện 10 thế giới hải di trần số chư Bồ Tát đều ngồi tòa sư tử liên hoa tạng. Chư Bồ Tát này đều có thể vào khắp trong tất cả di trần của tất cả pháp giới hải. Trong mỗi di trần đó đều có 10 thế giới di trần số những cõi rộng lớn. Trong mỗi cõi này đều có tam thế chư Phật Thế Tôn. Chư Bồ Tát này đều có thể qua gần gũi cúng dường khắp chư Thế Tôn đó. Lại có thể trong mỗi niệm dùng pháp môn tự tại thị hiện để khai ngộ thế giới hải di trần số chúng sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp môn thị hiện tất cả chư thiên chết rồi sanh để khai ngộ di trần số chúng sanh. Trong mỗi niệm là dùng pháp môn nói tất cả công hạnh Bồ Tát, dùng pháp môn chấn động tất cả cõi tán thán công đức thần biến của Phật, dùng pháp môn nghiêm tịnh tất cả cõi Phật hiển thị tất cả đại nguyện hải, dùng pháp môn thinh âm của Phật nhiếp khắp tất cả ngôn từ của chúng sanh, dùng pháp môn hay rưới tất cả Phật pháp, dùng pháp môn quang minh chiếu khắp mười phương quốc độ, khắp pháp giới thị hiện thần biến, dùng pháp môn hiện Phật thân đầy khắp pháp giới, giải thoát lực của tất cả Như Lai, dùng pháp môn Phổ Hiền Bồ Tát kiến lập tất cả chúng hội đạo tràng trong mỗi niệm, dùng những pháp môn như vậy để khai ngộ thế giới hải di trần số chúng sanh. Trong mỗi niệm, mỗi quốc độ đều làm cho tu di sơn di trần số chúng sanh, kẻ đọa ác đạo được lìa hẳn khổ não, đều làm cho tu di sơn di trần số chúng sanh, kẻ trụ tà định được vào chánh định, đều làm cho tu di sơn di trần số chúng sanh tùy lòng ưa thích được sanh lên cõi trời, đều làm cho tu di sơn di trần số chúng sanh an trụ bậc thanh văn, bậc bích chi Phật, đều làm cho tu di sơn di trần số chúng sanh thờ bậc thiện tri thức đủ những phước hạnh, đều khiến tu di sơn di trần số chúng sanh phát bồ đề tâm, đều làm cho tu di sơn di trần số chúng sanh thẳng đến bậc Bồ Tát bất thối chuyển, làm cho tu di sơn di trần số chúng sanh được trí nhãn thanh tịnh, thấy tất cả pháp bình đẳng của Như Lai đã thấy, đều làm cho tu di sơn di trần số chúng sanh an trụ trong những lực, những nguyện, dùng trí vô tận làm phương tiện thanh tịnh các Phật đồ, đều làm cho tu di sơn di trần số chúng sanh đều được an trụ nguyện hải rộng lớn Tỳ Lô Giá Na sanh trong nhà Như Lai. Lúc đó chư Bồ Tát ở trong quang minh đồng thời nói kệ: trong các quang minh giang diệu âm, cùng khắp mười phương tất cả nước, diễn thuyết Phật tử các công đức, hay vào đạo Bồ Đề di diệu. Kiếp hải tu hành không mỏi nhàm, khiến chúng sanh khổ được giải thoát, tâm không hạ liệt không nhọc nhằn, Phật tử khéo vào phương tiện đạo. Tất cả kiếp hải tu phương tiện, vô lượng vô biên không thừa sót, tất cả pháp môn đều khắp vào, mà thường nói kia tánh tịch diệt. Tam thế chư Phật bao nhiêu nguyện, tu hành tất cả đều trọn vẹn, bèn dùng lợi ích các chúng sanh, mà tự thực hành nghiệp thanh tịnh. Tất cả chư Phật trong chúng hội, cùng khắp mười phương đều qua đến, đều dùng biển trí huệ thậm thâm, vào pháp tịch diệt của chư Phật. Mỗi mỗi quang minh đều vô biên, đều vào nan tư các quốc độ, trí nhãn thanh tịnh khắp thấy đều, là cảnh sở hành của Bồ Tát. Bồ Tát hay trụ một đầu lông, động khắp mười phương các quốc độ, chẳng khiến chúng sanh có sợ ngờ. Đây là phương tiện bậc thanh tịnh. Trong mỗi mỗi trần vô lượng thân, lại hiện trang nghiêm các cõi nước. Một niệm sống chết khắp khiến thấy, được bậc trang nghiêm ý vô ngại. Tam thế chỗ có tất cả kiếp, trong một sát na đều hiện được. Biết thân như quyển không thể tướng, chứng minh pháp tánh bậc vô ngại. Phổ hiền thắng hạnh đều được vào, tất cả chúng sanh đều thích thấy. Phật tử trụ được pháp môn này, trong các quang minh vang tiếng lớn. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn khiến tất cả đại chúng Bồ Tát được sức thần thông vô biên cảnh giới của Như Lai, nên phóng quang minh nơi giữa chặng mày, gọi là Nhất Thiết Bồ Tát Trí Quang Minh, chiếu khắp mười phương, trạng như mây sáng bửu sắc. Tất cả quốc độ và chúng sanh trong tất cả Phật độ ở mười phương đều làm cho hiển hiện. Quang minh ấy lại chấn động khắp các thế giới, trong mỗi trần hiện vô số Phật, tùy theo tánh ưa thích chẳng đồng của các chúng sanh khắp dưới mây diệu pháp luân của tam thế chư Phật, hiển thị biển ba la mật của Như Lai. Lại dưới vô lượng những mây xuất ly khiến các chúng sanh thoát hẳn sanh tử, lại dưới mây đại nguyện của chư Phật hiển bày chúng hội đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát trong thập phương thế giới. Quang minh ấy chiếu hiện những việc như vậy, rồi trở về nhiễu vòng quanh Phật, rồi nhập vào dưới chân Phật. Lúc đó trước Phật có hoa sen lớn thoạt hiện ra. Hoa ấy có đủ mười thứ trang nghiêm, các châu báu xen lẫn làm cộng, mani bửu dương làm gương, các báu làm cánh, các hương mani làm tua, vàng diêm phù đàn trang nghiêm đài hoa, lưới đẹp trùm trên màu sáng thanh tịnh. Trong niệm thị hiện vô biên thần biến của chư Phật, khắp phát khởi tất cả thanh âm, mani bửu dương ảnh hiện thân Phật. Trong âm thinh có thể diễn thuyết tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát. Khi hoa sen này hiện ra rồi, trong khoảng một niệm trong tướng bạch hào của Như Lai, đồng thời xuất hiện đại Bồ Tát tên Nhất Thiết Pháp Thắng Âm và thế giới hải di trần số Bồ Tát. Chư Bồ Tát này đi nhiễu Phật vô lượng vòng lễ chân Phật, Thắng Âm Bồ Tát ngồi đài liên hoa, các Bồ Tát ngồi trên tua sen.